Long Nhất cũng không thể kìm được, ôm lấy Ti Bích rồi hôn lên đôi môi nàng. Cái lưỡi chui vào cái miệng xinh đẹp của nàng, Mao Chảo cũng bất chi bất giác cởi xiêm y Ti Bích ra, xoa lên hai khối thịt mềm mại. Phu quân, Ti Bích quay đầu, cái miệng nhỏ nhắn thoát khỏi sự khống chế, hơi thở gấp gáp, cuống quýt kêu lên. Bàn tay Long Nhất đang xâm nhập vào chỗ thầm kín giữa hai chân nàng. Ta biết cân nhắc, nàng yên tâm. Long Nhất an ủi rồi hôn lên khuôn mặt Ti Bích. Xin lỗi, cũng đều là ta không tốt. Ti Bích thấy ân hận vì cơ thể thuần âm của mình cho đến nay vẫn chưa tìm được phương pháp giải quyết. Nàng vẫn như cũ, không thể hoàn toàn trao cho Long Nhất. Đối với thuần âm chi thể, Long Nhất cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng. Còn có thể làm thế nào đây? Ti Bích, Vô Song thật không muốn để cho ta sống à? Nhớ tới Vô Song, Long Nhất có chút buồn bã. Nàng hộ tống Mễ Á Hoàng hậu đi tới băng nguyên trong một thời gian dài. Theo lý mà nói thì cũng phải sớm trở về rồi. Không biết vì nguyên nhân gì mà lại chậm quay lại như vậy, khiến cho hắn có chút lo lắng. Vì vậy nguyên bổn hai người có một đêm lãng mạn kích tình nhưng cũng chỉ lỏa thể ôm ấp nhau ở một chỗ nói những lời yêu đương, về chuyện xa cách, về các sự tình đã trải qua. Sáng sớm ngày thứ hai, thị vệ Tây Môn Phủ đã tới hỏi Long Nhất phải xử lý những tên hắc ám võ sĩ cùng hai nữ nhân tối qua như thế nào. Long Nhất khẽ cười, rất rõ ràng chuyện tối qua là một cái bẫy. Tuy nhiên kỳ quái là ánh mắt của hai nữ nhân kia như thế nào lại có điểm quen thuộc. Long Nhất mang theo Lễ Thanh tới đại lao giam giữ phạm nhân của Tây Môn Phủ. Quy mô nơi này so với Cấm Thiên Ngục Giam thì còn kém xa nhưng độ chắc chắn thì cũng không có gì phải nghi ngờ. Đối với mấy hắc ám võ sĩ thì Long Nhất trực tiếp tiến hành cấm chế. Bọn họ căn bản không phải là người. Không có máu, không sợ đau, chỉ trung thành chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân như một cỗ máy giết người. Đại lao rất âm u, ẩm ướt. Hơn nữa lại còn có mùi ẩm mốc ôi thiêu. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy các loại côn trùng chạy trốn. Hoàn cảnh vô cùng tồi tệ. Ở bên trong một gian lao phòng, hai nữ nhân đang ôm lấy nhau ngồi ở một góc, khuôn mặt sợ hãi. Lễ Thanh, ngươi có nhận ra hai nữ nhân kia là ai không? Long Nhất đứng ở phía sau Lễ Thanh hỏi. Không biết. Lễ Thanh trả lời ngắn gọn. Nếu không phải Ti Bích cứu những người đó, hắn căn bản không thèm nhìn tới ấy chứ. Hai nữ nhân này bị mấy gã hắc ám võ sĩ truy đuổi, nhưng lại cố gắng chạy tới dưới mắt ta. Ngươi nói có phải có chút ý tứ? Long Nhất mỉm cười nói. Hàn ý trên người Lễ Thanh tăng vọt, lạnh lùng nói. Như thế xem ra có âm mưu nhằm vào thiếu gia. Hãy giết các nàng đó. Mục quang Long Nhất lóe lên, ý bảo thủ vệ để hai nữ nhân đi ra. Hai nữ nhân đưa ánh mắt mông lung, đau đớn và thương cảm nhìn Long Nhất đang nhàn nhã ngồi trên ghế. Nếu đổi lại là hai nữ nhân bình thường dùng ánh mắt này nhìn Long Nhất, hắn đã sớm mủi lòng. Nhưng lúc này hắn cũng nhìn chằm chằm vào mắt hai nữ nhân. Hai nữ nhân này đã có tuổi nhưng trông vẫn còn xinh đẹp. Hơn nữa nghĩ lại cũng có chút quen thuộc, không giống với bình thường. Các ngươi lui ra. Long Nhất cảm giác được hai nữ nhân này tựa hồ có lời muốn nói liền phất tay cho thủ vệ bên cạnh lui ra. Chỉ để Lễ Thanh ở lại bên mình. Hai nữ nhân nó kích động, khóc nói, tham kiến thiếu chủ. Long Nhất vừa nghe hai người nói, thanh âm trẻ trung trong trẻo, cả người không khỏi chấn động. Hắn đột nhiên đứng lên trước mặt phụ nhân. Khinh Vũ, Phiêu Tuyết. Long Nhất nâng hai nàng đứng dậy, kinh ngạc nói. Hai phụ nhân khẽ hé môi ngâm sướng, khuôn mặt khẽ vặn vẹo một trận, chỉ chốc lát sau liền biến thành hai nữ nhân trẻ. Bộ dạng này không phải là Khinh Vũ, Phiêu Tuyết đã mất tích sao? Thiếu chủ, hai nàng kêu lên một tiếng rồi nhảy vào trong lòng Long Nhất. Lúc này khuôn mặt tuấn tú của Long Nhất âm trầm. Hắn vỗ về sau lưng hai nàng, ngón tay cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng đặt tại mê huyệt sau lưng các nàng. Hắn không thể không nghi ngờ rằng hai nàng cùng mấy hắc ám võ sĩ bố trí để hắn cứu các nàng. Sau đó phát hiện ra hai người chính là Khinh Vũ và Phiêu Tuyết đã mất tích từ lâu. Nếu hai nàng thật sự phản bội, vậy việc các nàng trở về cũng chỉ có hai động cơ. Thứ nhất là bố trí tai mắt ở bên mình. thứ hai chính là tự tay đối phó mình. Long Nhất nhíu mày, nghĩ ra có điểm nào đó không thích hợp. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn không thể nhớ nổi có chỗ nào không thích hợp. Ngay lúc này dị biến đột nhiên phát sinh, hai mắt Khinh Vũ đột nhiên hiện lên một tia hắc khí. Các nàng ôm lấy Long Nhất, 10 ngón tay nhỏ bé vươn ra như 10 móng vuốt đen từ các phương hướng khác nhau đâm vào toàn thân Long Nhất. Phanh phanh hai tiếng, Khinh Vũ cùng Phiêu Tuyết phun ra một ngụm máu tươi, bắn vào vách tường đối diện. Trên thân Long Nhất lóe lên tử quang, khuôn mặt tuấn tú âm trầm như mùa đông lạnh lẽo của tháng 12. 20 ngón tay nhọn dài đang rung động nhấp nhô sau lưng hắn. Thiếu gia, người không sao chứ? Hàn quang trong mắt Lễ Thanh lóe lên, lo lắng hỏi. Hàn băng kiếm trong tay cũng nhanh chóng xuất ra hai đạo hàn khí đánh về phía Khinh Vũ cùng Phiêu Tuyết cách đó không xa. Long Nhất xuất lưỡng đạo chân khí triệt tiêu kiếm khí của Lễ Thanh, khoát tay nói, đừng nóng vội, ta không có việc gì. Ánh mắt Long Nhất tối lại, xiêm y chấn động mạnh. 20 móng vuốt đen sau lưng hắn bắn ra ngoài, găm lên trên vách tường phía sau. Phá ma thứ nó thật là lợi hại, quân sư cũng bỏ ra không ít vốn liếng a. Long Nhất cười âm trầm, ngay khi Khinh Vũ cùng Phiêu Tuyết nhảy vào trong lòng, hắn đã có sự chuẩn bị. Chân khí cùng tinh thần lực trải rộng toàn thân, cũng không nghĩ đến hai nha đầu này lại sử dụng đến phá ma thứ trong truyền thuyết. 20 móng vuốt này trong nháy mắt xuyên qua vòng chân khí bảo hộ của hắn. Theo truyền thuyết phá ma thứ có thể phá ma pháp đấu khí kết giới. Tuy nhiên nếu ma pháp đấu khí kết giới đạt đến một cường độ nhất định thì phá ma thứ cũng không làm được gì. Phá ma thứ này mặc dù xuyên qua chân khí bảo hộ của Long Nhất nhưng cuối cùng không đâm tới được nữa. Hơn nữa trong cơ thể Long Nhất còn có lôi thần khải giáp, cảm ứng được nguy hiểm liền tự động phản kích. Long Nhất cuối cùng không si o việc gì, chỉ là cũng xuất mồ hôi lạnh toàn thân. Bởi vì chân khí bảo hộ của hắn cũng mặc dù dày chặt nhưng thiếu chút nữa cũng hoàn toàn bị đâm thủng. Nếu như Long Nhất sao nhãng khinh địch thì đã mất mạng. Long Nhất đi tới trước mặt Khinh Vũ cùng Phiêu Tuyết, nhìn vẻ mặt dữ tợn của các nàng, tựa hồ hận không thể nuốt hắn vào trong bụng. Long Nhất để hai ngón tay lên mi tâm của các nàng, một hồi lâu sau mới xoay người lại. Trong ý thức hải hai người có một đoàn hắc khí mạnh mẽ, chính là hắc ám ma pháp khống chế tâm thần, nguyên lai là hắc ám luyện hồn thuật. Mặc dù có chút phiền toái nhưng cũng không phải là không có cách giải, chỉ là cần phải có thời gian. Long Nhất đã rõ ràng, đưa tay điểm hai nàng một cái rồi đưa hai nàng rời khỏi lao phòng của Tây Môn Phủ. Trở lại đại viện, Long Nhất trước tiên để Ti Bích áp dụng quang minh tịnh hóa thuật để Khinh Vũ cùng Phiêu Tuyết tắm rửa một lần. Sau đó lập tức cùng chúng nữ ngồi ở đại sảnh kể lại chuyện vừa rồi. Xem ra Long Chiến đã nóng vội, đằng Long Thành cũng không còn mấy ngày bình an. Những ngày tới phu quân phải cẩn thận hơn nữa a. Nam Cung Hương Vân khẽ thở dài, là con gái thế gia, nàng đối với phương diện này hiểu rất rõ ràng. Long Chiến muốn đánh sao? Chính thức Long Chiến sợ rằng muốn tiêu diệt hắn. Long Nhất cầm phá ma thứ trong tay thầm nghĩ trong lòng. Bất quá loại chuyện này hắn sẽ không nói ra, dù sao cũng chỉ là đoán. Long Chiến lần này thật sự tốt, những phá ma thứ này chính là có tiền cũng không mau được. Thật sự là hảo đồ vật a. Long Nhất cười hắc hắc, một lần ám sát hắn liền mất đi 20 phá ma thứ, lại còn mang lại cho hắn hai tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc. Mua bán như này thật là lãi. Nhưng mà phu quân à, sau khi nghe người nói chuyện Khinh Vũ cùng Phiêu Tuyết, ta thấy có chút không đúng a. Trầm ngâm hồi lâu Phong Linh đột nhiên nói. Không đúng chỗ nào, nói ta nghe một chút. Long Nhất mỉm cười nhìn Phong Linh, cổ vũ nàng nói ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 517, tác dụng của nữ nhi. Chứng kiến ánh mắt cổ vũ của Long Nhất, Phong Linh sắp xếp câu chữ một chút rồi nói, nếu không có cái bẫy này mà chỉ có đoạn sau thì đây hoàn toàn là một diệu kế. Nhưng lúc bắt đầu để cho phu quân cùng Khinh Vũ và Phiêu Tuyết gặp nhau thật sự là sai lầm. Nếu như đúng là Long Chiến tính toán kế hoạch này, sau đó lại để cho thất bại, chẳng lẽ chỉ để Khinh Vũ cùng Phiêu Tuyết tiến hành ám sát không thôi sao? Long Nhất gật đầu ý bảo Phong Linh tiếp tục nói. Ta có một loại cảm giác, đây chính là mưu đồ người nào đó cố ý để phu quân biết kết cục này. Người đó cố ý để cho phu quân biết được Khinh Vũ cùng Phiêu Tuyết kỳ thật đã bị khống chế tới ám sát, nhưng rốt cục có dụng ý gì thì ta cũng không biết. Phong Linh liền nói, nhưng mà phu quân bây giờ mới biết Khinh Vũ cùng Phiêu Tuyết bị hắc ám luyện hồn thuật khống chế. Chỉ cần giải trừ hắc ám luyện hồn thuật này không phải việc gì cũng biết sao? Nam Cung Hương Vân liền hỏi. Long Nhất mỉm cười nói, kỳ thật ta cũng có cảm giác giống Phong Linh, vô luận là Long Chiến hay quân sư sau lưng hắn đều là người thông minh tuyệt đỉnh. Như vậy chắc chắn còn có hậu chiêu, về phần đó là cái gì thì chúng ta phải đợi. Trong sương phòng tao nhã, hai cô gái xinh đẹp lỏa thể đang ngồi trên giường, toàn thân tỏa ra hắc vụ nhàn nhạt. Thân thể tuyệt mỹ mông lung, như ẩn như hiện, có lẽ người có khả năng kiềm chế kém sẽ phải phun huyết tại chỗ khi nhìn thấy cảnh này. Long Nhất đặt tay sau gáy hai nàng, hai mắt ngắm lại, trên trán hiện lên nếp nhăn. Hắc ám khí tức trong cơ thể hai nữ nhân này có chút kỳ quái. Bức xuất ra ngoài không ngờ lại tự động hấp thu lại, thật là vô cùng kỳ quái. Tuy nhiên điều này cũng không làm khó Long Nhất, bởi vì Long Nhất có nữ nhi. Lúc này nữ nhi đang ngồi đối diện với Khinh Vũ cùng Phiêu Tuyết, chớp hai mắt thật to nhìn hắc vụ tụ lại nồng đậm trên người các nàng. Khi chúng đã đạt đến độ dày nhất định thì nữ nhi liền mở cái miệng nhỏ nhắn ra. Hắc vụ ngay lập tức như nước lũ chui vào trong miệng, sau đó lại ngỏng cổ bắt đầu chờ đợi. Phảng phất như hắc vụ này là mỹ vị hiếm có trên thế gian. Thể chất nữ nhi cực kỳ đặc thù, tại lôi thần cấm khu nọ, tam đầu ma long bị thôn phệ long thể, phẩm là năng lượng gì đó nó đều thích. Hơn nữa thân thể có hắc ám thuộc tính nên năng lượng của hắc ám hệ là thích nhất. Nhìn bộ dạng chảy nước miếng của nó cũng đủ biết. Bị nữ nhi hút như thế mấy lần, Long Nhất thu công đứng lên, trên trán hắn đầy mồ hôi, khuôn mặt biểu lộ sự hạnh phúc. Hắc ám năng lượng trong ý thức hải của hai nha đầu này đã bị rửa sạch gần hết. Ý thức bản thân cũng dần khôi phục, còn một ít hắc ám năng lượng hoàn toàn có thể bị các nàng tự luyện hóa. Nữ nhi còn muốn nữa. Nữ nhi thấy ngày hôm này trôi qua rất nhanh, không khỏi làm nũng trong lòng Long Nhất. Long Nhất trợn mắt nhìn, chính mình sớm muộn gì cũng bị nha đầu kia ăn mất. Hắn lấy từ trong không gian giới chỉ ra một địa hạch ma thú cấp A đưa cho nữ nhi, vỗ vỗ vào đầu bảo nó đi ra ngoài chơi với tiểu thục hiền. Có được linh thực, nữ nhi cũng không hề quấn lấy Long Nhất, chạy đi tìm tiểu thục hiền. Long Nhất lấy cái áo ngủ bằng gấm phủ lên người Khinh Vũ cùng Phiêu Tuyết, che bớt đi xuân quang, sau đó ngồi ở trong phòng, chậm rãi nâng chén trà xanh lên. Ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc qua hai nàng, bộ dạng trầm ngâm. Tên quân sư kia rốt cuộc muốn làm cái gì? Chuyện này không thể lại đơn giản như vậy. Trên Long Nhất lắc đầu lẩm bẩm nói, chén chè trong tay vừa buông xuống lại cầm lên. Hiển nhiên vấn đề này khiến hắn suy nghĩ trong lòng. Thực lực Long Nhất lúc này tại Thương Lan Đại Lục đã là cao thủ tuyệt đỉnh. Quân sư kia muốn đối phó với Tây Môn gia tộc, không lý nào lại không nghiên cứu về mình. Chẳng lẽ hắn thật sự tin nhiều phá ma thứ như vậy có thể giết được mình sao? Vậy hắn biết rõ không thể giết được mình mà vẫn cho Khinh Vũ cùng Phiêu Tuyết đi động thủ với mình. Chẳng những phá ma thứ chân quý như vậy rời vào tay mình mà còn trả lại Khinh Vũ cùng Phiêu Tuyết cho mình. Như vậy không phải là ngốc sao? Không lẽ? Long Nhất hơi trầm ngâm nhìn chằm chằm vào Khinh Vũ cùng Phiêu Tuyết đang nằm trên giường, than nhẹ một tiếng, sẽ không phải như mình nghĩ chứ. Ngay lúc này Khinh Vũ cùng Phiêu Tuyết đang hôn mê đột nhiên máy động mi mắt, chậm rãi mở mắt ra. Đây là đâu a? Khinh Vũ tỉnh táo đầu tiên, nhìn Phiêu Tuyết đang nằm ở bên cạnh nghi hoặc hỏi một câu. Đột nhiên thần sắc nàng đại biến, ngồi dậy hoảng loạn kêu to, Ngọc Tà, Ngọc Tà. Khinh Vũ vừa quay đầu lại nhìn thấy Long Nhất đi tới, chẳng biết vì sao lệ rơi đầy mặt. Lúc này Phiêu Tuyết cũng đã tỉnh lại, cùng Khinh Vũ nhìn nhau, đồng thời rơi nước mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn của Long Nhất càng ngày càng gần, tựa hồ không dám tin đó là sự thật. Thiếu chủ, ta, chúng ta không phải đang mơ chứ? Khinh Vũ thì thào, đưa tay nhéo mình để tự kiểm tra. phát hiện có cảm giác. Hai nàng cơ hồ đồng thời nhảy lên, quỳ trên giường, rung giọng nói, tham kiến thiếu chủ. Long Nhất ngồi xuống mép giường, lấy chăn phủ lên hai nàng rồi nói, các người mới tỉnh lại, không cần phải đa lễ. Thiếu chủ, Hương Lâu còn có Ngọc Tả. Ngọc Tả nàng, ố, Khinh Vũ không nói được nữa, đột nhiên khóc giống lên. Khinh Vũ vừa khóc, nhất thời cũng khiến Phiêu Tuyết khóc theo, nước mắt rơi xuống, chỉ chốc lát đã khiến áo ngủ bằng gấm ướt một mảng lớn. Long Nhất nhớ lại Ngọc Tả nọ, trong lòng không khỏi đau xót, than nhẹ một tiếng rồi ôm hai người vào trong lòng. Thiếu chủ, Ngọc Tả đã chết, nàng đã chết, đều bởi vì cứu chúng ta, là chúng ta hại chết nàng, ô ô. Phiêu Tuyết trong lòng Long Nhất thổn thức tự trách mình. Long Nhất ôn nhu an ủi, hai tay vỗ nhẹ lên lưng hai nàng. Hắn có thể cảm nhận được hai nàng thật sự đau khổ. Hai người có thể nói là được nâng đỡ bởi Ngọc Châu, cũng chính là nàng đưa hai người gia nhập Thiên Võng. Mặc dù Ngọc Châu không lớn hơn hai nàng bao nhiêu, nhưng mà tình cảm của hai nàng dành cho Ngọc Châu còn hơn tình cảm dành cho tỷ tỷ, mà giống như là mẫu thân. Nhớ tới vừa rồi còn mới hoài nghi các nàng, Long Nhất tự cười chế giễu. Bộ dạng hai người các nàng như thế, nhìn thế nào cũng không giống kẻ phản bội. Chính là tự mình có chút nhạy cảm. Đợi đến khi tâm tình hai nàng khôi phục lại, Long Nhất nghiêm mặt hỏi, ngày đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Hai nàng cất giọng khàn khàn bắt đầu kể lại đêm ác mộng đó. Đó là một đêm mưa to khiến cho Ỷ Hương Lâu sinh ý lạnh lùng. Các tiểu thư đều rảnh rỗi, chính vì vậy Ngọc Châu liền phân phó mọi người quay lại phòng. Sau khi đóng cửa, Ngọc Châu liền triệu tập tình báo viên đến mật thất thương nghị chỉnh lý lại tin tức tình báo thu thập được. Lúc này Ỷ Hương Lâu đã đóng chặt cửa, đại môn đột nhiên bị oanh kích, vô số hắc y nhân xông vào, gặp người giết người. Hơn nữa bọn họ hình như vô cùng rõ ràng cấu tạo của Ỷ Hương Lâu. Dĩ nhiên vị trí của mấy gian mật thất trong đó cũng đều biết rõ. Rất nhanh chóng liền có một đội hắc y nhân hướng tới bên này. Ngọc Châu chỉ biết lúc ấy Ỷ Hương Lâu chắc chắn có nội gian chỉ điểm. Bây giờ Ỷ Hương Lâu bị bao vây, Long Chiến chắc chắn có chuẩn bị, nhất thời sẽ không thể đợi được cứu viện tới cứu. Nhân viên Thiên Võng tình báo cũng không phải ai cũng có thể sử dụng ma pháp đấu khí. Chẳng hạn như nhân viên tình báo ở Thanh Lâu này cơ hồ đều là nữ tử phong trần, chỉ nhận được huấn luyện về phương pháp tình báo và một vài loại mê dược, chân chính đánh nhau chắc chắn sẽ chết. Ngọc Châu ngay lúc đó đã ra một quyết định, lệnh cho tất cả mọi người phải chết. Nàng đột ngột ra tay xuất thủ, ngoại trừ Khinh Vũ cùng Phiêu Tuyết ra, tất cả nhân viên tình báo đều bị giết chết. Là người phục trách Ỷ Hương Lâu, thực lực Ngọc Châu rất giỏi. Giết mấy nữ nhân tay không tấc sắc chỉ mất vài phút. Khinh Vũ, Phiêu Tuyết, chúng ta có nội gian. Ngoại trừ các ngươi, ai ta cũng không có tin tưởng. Dù sao tất cả đều đã chết. Chết ở trong tay ta so với chết trong tay địch nhân còn tốt hơn. Ngọc Châu nhìn hai nàng đang sợ hãi nói. Ngọc Châu trước khi chết cấp cho hai nàng dược vật đặc chế để thu liễm khí tức trên người, giúp cho hai nàng giả chết. Sau đó liền mở cửa mật thất chi môn đánh giết ra ngoài. Chúng ta không dám mở mắt, một lúc sau thì nghe thấy tiếng Ngọc Tả kêu thảm thiết. Chúng ta nghĩ bọn họ đang liều mạng, nhưng phát hiện thân thể không chịu sự khống chế của bản thân. Ngay sau đó cảm thấy rất nóng, rồi sau đó ngất đi. Sau đó, Khinh Vũ nói đến đấy đột nhiên nhíu mày. Sau đó như thế nào? Mục quang Long Nhất chợt lóe lên, vội hỏi. Khinh Vũ lắc đầu nói. Ta không biết, hình như đã phát sinh một vài thứ, nhưng ta không thể nghĩ ra. Phiêu Tuyết, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta cũng giống như vậy. Sau khi hôn mê liền không có ấn tượng gì. Sau khi tỉnh lại nhìn thấy thiếu chủ, nhưng chúng ta hình như đã ngủ thật lâu, tựa hồ mơ một giấc mơ rất dài, nhưng lại không nghĩ ra. Phiêu Tuyết đáp, thiếu chủ, người hình như thay đổi rất nhiều. Khinh Vũ đột nhiên nói, thay đổi. Chỗ nào thay đổi? Long Nhất liền hỏi. Già hơn. Phiêu Tuyết tiếp lời nói, trầm mặc hơn. Trước kia năng lực của thiếu chủ lộ ra ngoài, nhưng bây giờ lại nội liễm hơn rất nhiều. Khinh Vũ nhẹ nói. Hai năm, một vài thứ đã có chút thay đổi. Long Nhất mỉm cười nói. hai năm. Khinh Vũ cùng Phiêu Tuyết cả kinh kêu lên một tiếng, cả hai người đều ngây ngốc. Các nàng chỉ mới hôn mê một chút, như thế nào đã là hai năm trôi qua? Chẳng lẽ bởi vì Ngọc Tà lúc đầu cho các nàng ăn hai lạp dược vật mà có công hiệu như vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 518, Cửu Âm luyện hồn trận. Trong thư phòng Tây Môn Nộ, hai phụ tử ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn lớn, không khí có vẻ lạnh lùng. Vũ Nhi, làm đại sự không từ thủ đoạn, không thể mềm lòng, nếu không sẽ mang đến tai ương. Tây Môn Nộ nhìn chằm chằm ái tử, trong giọng nói có chút tức giận. Khinh Vũ cùng Phiêu Tuyết là người của ta, không có sự đồng ý của ta, không ai có thể thương tổn các nàng. Long Nhất không nhường nhịn, nhìn Tây Môn Nộ nói, từng chữ đều mang theo sức lực, biểu hiện quyết tâm của hắn. Bàn tay Tây Môn Nộ dưới bàn dường như khẽ run lên, một lúc lâu sau mới đứng lên, quay lưng về phía hắn, nhìn lên bức họa tổ tiên trên tường, chậm rãi nói, Vũ Nhi, ngươi không phải là một cá nhân, gánh nặng ngươi mang trên vai là hưng vong của cả Tây Môn gia tộc. Tâm huyết bao nhiêu năm rồi của Tây Môn gia tộc không chỉ vì một ý niệm của ngươi mà bị hủy trong chốc lát. Long Nhất cũng đứng lên, nhìn Tây Môn Nộ, trong lòng có chút chua chát. Nhưng nếu bắt hắn giết Khinh Vũ cùng Phiêu Tuyết thì hắn tuyệt đối không làm được. Ta cùng Long chiến đấu tranh nhiều năm như vậy, hắn mặc dù không phải là một minh chủ nhưng tuyệt đối cũng là kẻ thành tinh. Theo các loại tín hiệu thì rõ ràng là nhắm vào Tây Môn gia tộc chúng ta. Hai nha đầu nó có lẽ đang ở trong thế cục mà không tự biết. Nhưng mà vô luận như thế nào, vì Tây Môn gia tộc, các nàng không thể lưu lại. Tây Môn Nộ nói. Long Nhất biết Tây Môn Nộ nói không sai. Nếu đó thực sự là thế cục trong thế cục, vậy mấu chốt hoàn toàn ở trên hai người Khinh Vũ cùng Phiêu Tuyết. Long Nhất giả thiết là hai nha đầu Khinh Vũ cùng Phiêu Tuyết đã phản bội hắn. Nhưng sau khi hai nàng tỉnh lại thì phát hiện là không phải như vậy. Tình cảm của các nàng là hoàn toàn chân thành, chắc chắn không phải đang đóng kịch. Hơn nữa thân thể, mỗi bộ vị đều không có gì dị trạng. Vậy rốt cuộc đã xuất hiện cái gì? Cha, cho con một chút thời gian, con nhất định xử lý thỏa đáng chuyện này. Tin tưởng rằng sẽ có biện pháp giải quyết loại chuyện này. Long Nhất nhẹ nhàng nói, cho ngươi 5 ngày, ngày Ngạo Nguyệt Đế Quốc bị diệt vong không xa. Long Chiến khẳng định sẽ sớm động thủ. Tây Môn Nộ trầm giọng nói, 5 ngày. Long Nhất thở một hơi, xoay người rời khỏi thư phòng của Tây Môn Nộ. Ban đêm, một bóng người quỷ mị đáp xuống phía sau hậu viện Lệ Nhân Phường. Nữ nhân này lại vừa chạy đi đâu rồi? Long Nhất mở cửa khuê phòng Mộc Hàm Yên, nhưng phát hiện bên trong không có một bóng người, không khỏi thì thào nói. Đi tới trong viện, Long Nhất đang nhìn chung quanh, đột nhiên đưa ngón tay bắn ra một đạo chỉ kình nhằm góc tối bắn tối. Chỉ nghe lách cách một tiếng, bạch quang hiện lên. Long Nhất thấy trước mặt mình xuất hiện một con bạch hạc, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào hắn. Ha ha, Bạch Vũ, mau mau thông báo cho chủ nhân của ngươi, bảo nàng ta kín đáo đến đây. Long Nhất mỉm cười bảo. Không để ý Bạch Hạc đang phẫn nộ vì hắn đã bắn một đạo chỉ kình vào nó. Bạch Vũ nhẹ nhàng kêu lên vài tiếng, hiển nhiên vô cùng bất mãn đối với Long Nhất. Vừa mới rồi không có một bóng người nào trong phòng ngủ, đột nhiên lại xuất hiện một làn hương thơm. Mộc Hàm Yên xuất hiện trước mắt Long Nhất, giận dữ nói, khó trách Bạch Vũ luôn không thích ngư ơ, bởi vì người luôn khi dễ nó. Long Nhất nhìn phong vận mê người tỏa ra từ trên người Mộc Hàm Yên, cười hắc hắc nói, ta làm sao khi dễ nó, khi dễ nó cũng chính là khi dễ ngươi. Mộc Hàm Yên trợn mắt nhìn Long Nhất, Long Nhất khích động ham muốn. Trong đêm khuya như thế này, một nam nhân cùng một nữ nhân gặp nhau, không khỏi sinh ra không khí mập mờ. Đặc biệt hai người đã từng có quan hệ, Mộc Hàm Yên mặc bộ quần áo màu hồng mang theo sự kích động đam mê mạnh. Ít nhất nhìn mắt Long Nhất cũng thấy thế. Ngươi muốn làm gì? Mộc Hàm Yên ôm lấy ngực, lui ra phía sau từng bước một. Làm gì nàng không nhìn ra ham muốn tình dục nồng đậm trong mắt Long Nhất. Nhưng tình nhân chơi trò này có thể tăng thêm tình thù. Làm gì? Câu hỏi này rất hay. Không bằng chúng ta vào nhà cẩn thận thảo luận chuyện này. Trong lòng Long Nhất rộn ràng, tiến lên hai bước, nâng cằm Mộc Hàm Yên lên, cười dâm dật nói. Không muốn, nhân gia sợ hãi. Mộc Hàm Yên khổ sở nhìn Long Nhất, giống như đang ở dưới miệng sói. Long Nhất nuốt nước miếng, đối với các loại thủ đoạn của Mộc Hàm Yên, hắn coi như đã chứng kiến nhiều. Mỗi một lần đều có thể thỏa mãn hắn, thỏa mãn cảm giác chinh phục của nam nhân. Nữ nhân này vốn là vưu vật trời sinh. Đừng sợ hãi, hãy nghe lời bổn thiếu gia. Bổn thiếu gia sẽ không làm hại ngươi. Long Nhất cười dâm đi tới ôm lấy Mộc Hàm Yên đang kêu lên sợ hãi, mang vào trong phòng. Một âm thanh vang lên, Bạch Vũ ở ngoài cửa chỉ là một tiểu súc sinh cũng không rõ tại sao chủ nhân sợ hãi kêu lên như vậy mà trong lòng lại hưng phấn. Hương sắc tràn ngập trong khuê phòng, ngọn đèn mờ ảo, tiếng rên rỉ làm cho người ta phải đỏ mặt, chống ngực đập nhanh. Trên chiếc giường lớn mềm mại, Mộc Hàm Yên đang quỳ trên giường, bộ mông trắng bóc nhô cao, còn Long Nhất đang quỳ từ phía sau, ôm lấy chiếc eo thon, mạnh bạo đánh tới. Mộc Hàm Yên rên rỉ phối hợp với Long Nhất thì thô bạo, mái tóc dài phủ trên giường, da thịt trắng nõn, nhẵn nhụi đã biến thành đỏ hồng, ở phía trên phủ một tầng mồ hôi trong suốt. Vụ, ta không chịu được, ngươi tha cho ta đi. Mộc Hàm Yên kêu lên một yến ngờ, hai tay nắm chặt lấy giường, đôi mông rung mạnh một trận, lại một lần nữa đạt tới đỉnh, cả người hoàn toàn vô lực, nằm trên giường. Một lúc lâu sau Mộc Hàm Yên mới lấy lại tinh thần, chui vào trong lòng Long Nhất, hai mi run run, thở một hơi dài. Lúc này nàng không hề nghĩ đến lợi ích, thành công hay thất bại nào cả, chỉ muốn được hưởng thụ trong lồng ngực ấm áp này, khí tức khiến nàng an tâm. May mắn là lồng ngực này còn mở ra cho nàng, may mắn là hắn còn đang ở bên nàng. Vũ, ngươi đến tìm ta có chuyện gì sao? Mộc Hàm Yên vuốt ve bắp thịt rắn chắc của Long Nhất rồi hỏi. Có chuyện ta cũng không hiểu được, muốn hỏi ngươi có biết hay không? Long Nhất vuốt ve da thịt Mộc Hàm Yên, rồi đem sự tình quỷ dị lần trước chứng kiến tại Cấm Thiên Ngục Giam nói lại một lần. Thân thể mềm mại của Mộc Hàm Yên chấn động, hai mắt đột nhiên mở lớn, trầm ngâm trong chốc lát rồi nói. Ngươi có thể dẫn ta tới mật thất đó xem được không? Bây giờ ngươi còn sức sao? Long Nhất vừa thấy phản ứng của Mộc Hàm Yên, biết nàng đại khái hiểu được chuyện gì ý xảy ra, tâm tình nhất thời liền hứng thú. Có muốn thử lại? Mộc Hàm Yên thần sắc kiều mị nhìn Long Nhất, đưa tay nắm lấy mệnh căn của Long Nhất. Long Nhất thật ra không ngại tái chiến cùng Mộc Hàm Yên đại chiến 300 hiệp, chỉ là trong lòng thật sự nghĩ tới vấn đề kia, vì vậy liền mỉm cười nói. Ngươi thật sự là hay quên, cũng không biết vừa rồi ai mới khóc cầu xin dừng lại. Tốt thôi, ngươi có thể đứng lên để ta xem sao. Trong bóng đêm mịt mù, Long Nhất cùng Mộc Hàm Yên thần không biết quỷ không hay tiến vào trong ngự thư phòng của Hoàng Cung, định từ cửa ngự thư phòng tiến vào mật thất nọ. Cấm Thiên Ngục Giam không cần dùng xúc cốt công cũng có thể vào được, nhưng không thể vào được mật thất nọ. Long Nhất tìm được cơ quan mở cửa thông đạo trong ngự thư phòng, cùng Mộc Hàm Yên nhảy vào trong đó. Thông đạo này thật dài, vẫn như cũ không có một tia sinh khí, trống rỗng không giống như trước đây, sau khi được sử dụng liền bị vứt bỏ. Âm sát chi khí nồng đậm, là nơi thật tốt để bồi dưỡng oán linh. Mộc Hàm Yên nhíu mày nói. Long Nhất cau mày, hắn không có nghĩ tới điều này. Chẳng lẽ mục đích của mật thất này là để gã quân sư dùng âm sát chi khí bồi dưỡng oán linh? Hai người tới gian thạch thất lớn nhất nọ, cũng chính là thạch thất mà Hắc Ám Ma Pháp Sư nọ làm phép. Long Nhất liền hoa chân mua tay kể lại tình huống đã chứng kiến. Ngươi đã nói là có hơn 100 người sắp thành tường người. Sau đó Pháp Sư niệm chú, trên người liền toát ra hắc vụ hình người bay trên không trung có đúng không? Mộc Hàm Yên hỏi. Không sai. Sau đó những người đó với mắt thường có thể thấy được nhanh chóng trở nên khô héo. Cuối cùng trở thành xác khô. Long Nhất trả lời. Long Nhất nói xong liền mang Mộc Hàm Yên đi tới nơi để những hài cốt kia. Tử khí dày đặc khiến người ta muốn ốm. Nơi này âm sát chi khí đạt đến mức độ dày đặc, sinh ra vong linh sinh vật. Mộc Hàm Yên nhíu đôi mi thanh tú nhìn một cái xác khô gần nhất. Đột nhiên nàng niệm vài câu chú ngữ với tốc độ rất nhanh. Một đạo hắc mang xuất hiện trên người xác chết này. Chỉ thấy xác chết này tỏa ra một trận khói nhẹ. Trong xương khói có một vài u ám ma pháp lóe lên. Đây là ma pháp gì? Long Nhất đi tới dị thế lâu như vậy cũng chưa bao giờ nhìn thấy loại ma pháp kỳ lạ như thế. Mộc Hàm Yên nhìn Long Nhất, cũng không trả lời hắn, ngược lại ngưng trọng nói. Xem ra ta đã đoán đúng, là cửu âm luyện hồn trận, một trong hắc ám hệ ma pháp trận phức tạp nhất. Sử dụng linh hồn luyện chế cực kỳ tà ác. Ta chỉ biết hắc ám luyện hồn thuật, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái gì là cửu âm luyện hồn trận. Long Nhất nhìn chằm chằm Mộc Hàm Yên, hắn kế thừa tri thức 500 năm trước, với vong linh ma pháp, với hắc ám hệ ma pháp, có thể nói tương đối hiểu rõ, nhưng cũng chưa từng nghe nói qua cửu âm luyện hồn trận, có lẽ chỉ có Hoành Đoạn Sơn mạch của Thương Nguyệt Đại Lục mới có. Chẳng lẽ thế lực hắc ám sau lưng Long Chiến cũng đến từ nơi đó, hoặc là Mộc Hàm Yên dạy hắc ám ma pháp này cho bọn hắn? Mộc Hàm Yên rời ánh mắt, nhẹ giọng nói, ngươi không biết không có nghĩ là không có, thế giới này không hề đơn giản giống như ngươi tưởng tượng. Đúng vậy, tuyệt không đơn giản như ngươi nói. Cửu âm luyện hồn trận này không giống. Long Nhất nhún vai, không hề hỏi tới. Hắn mặc dù biết Mộc Hàm Yên 10 phần thì 9 phần là đến từ phiến đại lục nọ, nhưng lúc này hình như là nàng ta cũng không rõ. Mộc Hàm Yên trong đầu chợt động, tựa hồ hiểu được Long Nhất có ý gì đó. Nàng nhìn vẻ mặt vừa rồi của Long Nhất thì hình như cũng không có phát hiện gì. Có lẽ chỉ là do nàng suy nghĩ nhiều. Hàm Yên, ngươi nếu đã biết cửu âm luyện hồn trận này, hẳn là cũng biết rằng xây dựng trận pháp để luyện xuất linh hồn rất cường đại phải không? Long Nhất liền hỏi. Một khi luyện thành công thì vô cùng cường đại. Bọn họ đầu tiên luyện chế âm linh tương đối yếu rồi dùng máu động vật bồi dưỡng. Một năm sau khi hình thành huyết linh liền sử dụng tinh thần lực cường đại của hơn 1.000 người hình thành trận pháp đặc thù. Niệm chú thôi động tinh khí trên người bọn họ luyện chế bồi dưỡng huyết linh. Luyện chế thành công huyết linh có thể tồn tại độc lập, cũng có thể nhập vào con người. Bởi vì hấp thu hơn 1.000 tinh thần lực khiến cho nó có sức kháng cự cực mạnh với tinh thần ma pháp. Mộc Hàm Yên giải thích, hiển nhiên đối với cửu âm luyện hồn trận này cũng không có xa lạ. Vậy theo ngươi nói thì huyết linh này so với hắc ám vu linh còn muốn lợi hại, hung dữ hơn vong linh BOSS. Nếu luyện chế được 100 cá thể không phải là thiên hạ vô địch sao? Long Nhất liền nói, ngươi cho rằng huyết linh chính thức được luyện chế dễ dàng như vậy sao? Đầu tiên việc lựa chọn âm linh cực kỳ nghiêm khắc. Còn phải có hơn 1.000 loài người có tinh thần lực cường đại. Ngươi tưởng dễ kiếm sao? Cho dù các điều kiện đó đều có thể phù hợp thì cuối cùng có thể thành công hay không cũng chỉ có 1/10 khả năng. Hơn nữa phải hao phí lượng lớn tài lực, tinh lực cùng thời gian. Mộc Hàm Yên không chút tức giận nói. Long Nhất chỉ nghĩ thôi cũng tưởng tượng được. Hơn 1.000 người có tinh thần lực cường đại rất khó có thể tìm được. Tinh thần lực cường đại tất nhiên là ma pháp sư, nhưng sử dụng hơn 1.000 ma pháp sư luyện chế một huyết linh, cái giá này thật sự quá lớn. Lần trước nhìn lén lúc luyện chế thì phần lớn chỉ là người có tinh thần lực cường đại hơn người bình thường một chút. Đột nhiên Long Nhất hồi tưởng lại theo như lời Mộc Hàm Yên nói vừa rồi, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, vì vậy vội hỏi. Ngươi vừa mới nói luyện chế thành công huyết linh có thể nhập vào trong cơ thể người sống. Điều đó là thật sao? Đúng rồi, đây là chỗ đáng sợ nhất. Loại huyết linh này có thể xâm nhập vào trong cơ thể người sống mà không bị phát hiện. Chỉ có khi thi thuật giả niệm chú ngữ, lúc đó huyết linh trong cơ thể mới có thể đột nhiên thức tỉnh, giết chết linh hồn trong cơ thể người sống, tiến hành khống chế thân thể đạt tới mức thần không hay, quỷ không biết. Mộc Hàm Yên nói, Long Nhất chấn động cả người, đột nhiên hắn hiểu được rốt cuộc có chỗ nào không đúng. Nguyên nhân quả thật là ở trên người Khinh Vũ cùng Phiêu Tuyết. Quân sư nọ hao tổn tâm cơ bày ra cái bẫy như vậy, sử dụng hắc ám luyện hồn thuật bình thường che giấu. Hắn đối với hiểu biết về nhân tâm đã đạt tới một loại cảnh giới cao. Khinh Vũ cùng Phiêu Tuyết sau khi được giải trừ hắc ám luyện hồn thuật liền khôi phục lại tính cách của mình. Còn ai hoài nghi các nàng đây? Nếu trên người các nàng thực sự bị huyết linh nhập vào vậy thì hậu quả thật sự là không thể tưởng tượng được. Mộc Hàm Yên đã nói qua sự cường đại của huyết linh. Nếu đột nhiên nó tấn công giết chết linh hồn bên trong cơ thể thì cũng không có gì khó khăn cả. Cho dù nếu là chính mình hay là phụ thân Tây Môn Nộ sinh ra hoài nghi cũng chỉ là giết chết Khinh Vũ cùng Phiêu Tuyết chứ tuyệt đối không thể thương tổn huyết linh trong cơ thể các nàng. Đến lúc đó người của Tây Môn gia tộc không thể ứng phó kịp. Hàm Yên, nếu một người bị huyết linh xâm nhập vào mà không tự biết, vậy phải làm như thế nào mới có thể hủy diệt huyết linh trong cơ thể người đó mà không làm thương tổn tánh mạng người đó? Long Nhất nghĩ tới đây liền vội hỏi. Mộc Hàm Yên trầm ngâm một hồi lâu rồi lắc đầu nói, ta không có biện pháp giải quyết. Huyết linh một khi luyện chế thành công sẽ rất khó bị tiêu diệt. Đại ma đạo sư hoặc là kiếm thánh cũng không phải là đối thủ. Long Nhất bối rối đi lại lòng vòng trong mật thất, nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp nào hay cả. Vũ, chẳng lẽ ngươi hoài nghi bên người ngươi có người bị huyết linh xâm nhập? Mộc Hàm Yên nhìn thần thái Long Nhất, không khỏi biến sắc mặt hỏi. Long Nhất than nhẹ một tiếng, gật đầu, đem chuyện của Khinh Vũ cùng Phiêu Tuyết nói một lần. Hắn dám khẳng định 89 phần 10 là chắc chắn. Biện pháp duy nhất chính là mang các nàng tới mật thất, sử dụng một kết giới tinh thần cường đại phong tỏa mật thất. Trong khi giết các nàng thì sử dụng linh hồn hỏa đốt cháy thi thể bức huyết linh ra. Nếu không có đại ma tầm sư có tinh thần hệ pháp sư cấp bậc cao thì đừng di chuyển chúng, đem chúng vây khốn trong tinh thần kết giới. Mộc Hàm Yên nói, không được. Long Nhất nghe xong liền nói như chém đinh chặt sắt. Bắt hắn giết các nàng, lại còn phải đốt xác. Hắn tuyệt đối không thể hạ thủ được. Nếu hai nha đầu này thật sự bị huyết linh nhập vào, ngươi cũng đã biết có hậu quả gì. Khi ở tại Thương Nguyệt Thành không phải ngươi đã thi triển thủ đoạn tàn nhẫn. Mộc Hàm Yên hừ lạnh một tiếng nói. Ta tàn nhẫn với địch nhân, còn hai nàng đều là người mà ta phải bảo vệ. Long Nhất thản nhiên nói. Mộc Hàm Yên sửng sốt. Hai mắt có chút đau buồn, hắn chỉ tàn nhẫn với địch nhân, cũng chính là nói với nàng. Đã như vậy ngươi tự mình nghĩ biện pháp bảo vệ các nàng đi. Mộc Hàm Yên khẽ cắn môi, xoay người bỏ lại Long Nhất một mình, quay trở về theo đường cũ. Nàng cũng không biết tại sao khi nghe được những lời đầy chân tình này của Long Nhất thì lại cảm thấy khó chịu như vậy. Cho dù vẫn tự biết mình và Long Nhất chỉ có quan hệ lợi dụng, tại sao lại phải quan tâm? Tại sao lại phải động tâm? Tất cả không phải đều do mình tự chọn sao? Long Nhất nhìn bóng lưng Mộc Hàm Yên, khẽ thở dài. Thật sự là phiền a. Chuyện của Khinh Vũ cùng Phiêu Tuyết nên giải quyết như thế nào đây? Như thế nào mới có thể không thương tổn tới tính mạng các nàng mà lại hủy diệt được huyết linh đã xâm nhập vào trong cơ thể đây? Long Nhất không quay lại theo đường cũ mà đi vào bên trong mật thất. Dùng xúc cốt công thu nhỏ người lại chui vào trong động khẩu. Đè nén sự xúc động trong lòng xuống, Long Nhất đi tới lao phòng mà Mộ Dung Thục Ngọc ở. Trong phòng tối đen, nhưng đối với Long Nhất đây không phải là vấn đề. Hắn thấy Mộ Dung Thục Ngọc đang nằm ngủ say trên chiếc giường lớn. Không biết bởi vì duyên cớ gì, khóe miệng nàng có một dòng nước miếng chảy ra khiến cho Long Nhất không nhịn được cười thầm trong lòng. Nỗi phiền muộn trong lòng đã giảm đi rất nhiều. Nhẹ nhàng ngồi ở bên mép giường, Long Nhất nhìn không được đưa vuốt mái tóc rối bời của Mộ Dung Thục Ngọc, sau đó lau nước miếng trên khóe miệng nàng, nhẹ giọng cười nói, thật sự là một con lợn nhỏ ngu ngốc. Có lẽ thanh âm của Long Nhất khiến cho Mộ Dung Thục Ngọc giật mình, cơ thể nàng trong nháy mắt căng ra, nhưng lại lập tức buông lỏng, nghe hơi thở dường như cũng đã tỉnh lại. Khuôn mặt tươi cười có chút ửng hồng. Được rồi, khẩu thủy đại vương chảy nước miếng, tỉnh lại rồi thì dậy đi. Long Nhất cười hắc hắc nói. Mộ Dung Thục Ngọc mặc áo ngủ bằng gấm vàng trên người, nàng nhắm mắt kéo chăn trùm kín người. Hiển nhiên là xấu hổ vì bị Long Nhất giễu cợt. Ta không phải là khẩu thủy đại vương, ngươi mới là khẩu thủy đại vương. Đáng ghét. Thanh âm Mộ Dung Thục Ngọc từ trong chăn truyền ra. Ha ha, ngươi nhìn xem gối của ngươi đã bị ướt đẫm. không thể nào là ta làm chứ. Long Nhất cười ha ha nói. Mộ Dung Thục Ngọc đột nhiên từ trong chăn chui ra, bá lấy cổ Long Nhất, cả giận nói, không được cười, không được cười ta. Long Nhất có thể nhìn thấy trong bóng đêm, Mộ Dung Thục Ngọc này mặc nội y trong suốt của lệ nhân phường bên trong áo ngủ. Quả nhiên là có sức hấp dẫn mãnh liệt, từ người nàng tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Hai mắt Long Nhất lấp loáng trong đêm đen cũng khiến cho Mộ Dung Thục Ngọc nhận thấy được mình đang bị tiết lộ xuân quang. Nàng kêu lên một tiếng, dùng chăn quấn mình lại. Ngày đó ngươi đi tới mật thất xem xét, hại ta chờ ngươi cả ngày cũng không thấy ngươi đi ra. Hôm nay như thế nào lại mò tới phòng ta để làm gì? Có chủ ý quỷ quái gì thì nói mau. Mộ Dung Thục Ngọc gầm gừ nói. Ách, cái này có liên quan gì tới hai chuyện kia không? Long Nhất nghi hoặc hỏi. Đương nhiên là có. Ngày đó ngươi không đánh đã chạy, ta đã rất tức giận, cho nên không muốn nhìn thấy ngươi. Mộ Dung Thục Ngọc tính tính như một tiểu hài tử. Vậy ý của ngươi là nếu ngày đó ta đánh với ngươi thì tối nay có thể lại đến đánh ngươi? Đây là ý của ngươi chứ gì? Long Nhất cười xấu xa nói. Mộ Dung Thục Ngọc tươi cười, không hề để ý đến hắn. Không để ý tới ta thì ta có thể đi. Cảm thương cho ta nửa đêm bị bệnh tương tư, không thể làm gì khác hơn là chạy tới tìm ngươi. Nếu ngươi không muốn nhìn thấy ta vậy để cho ta bị bệnh tương tư hành hạ chết đi. Long Nhất ôm ngực đau khổ nói. Mộ Dung Thục Ngọc bật cười, đưa tay đánh vào ngực Long Nhất mắng. Đáng ghét, tử quỷ, tử quỷ. Long Nhất dùng mình, toàn thân dường như bị điện đánh trúng, lông mao toàn thân dựng đứng lên. Một câu tử quỷ này không phải là câu nữ nhân thường thích nói với tình nhân của mình sao? Long Nhất nắm lấy tay Mộ Dung Thục Ngọc, vô sỉ cởi giày tới gần, chui vào trong chăn với Mộ Dung Thục Ngọc. Một thân nội y tuyệt đẹp chui vào trong lòng Long Nhất, da thịt mềm mại không gì so sánh được, so với lụa thượng đẳng cũng chỉ có hơn chứ không có kém. Mộ Dung Thục Ngọc tựa trong lồng ngực Long Nhất, nghe được tiếng tim nàng đập thình thịch. Ngửi khí tức nam nhân khiến cho hơi thở dồn dập, giống như tiểu mã đang phi như bay. Long Nhất chỉ vỗ nhẹ lên lưng Mộ Dung Thục Ngọc, cũng không có hành vi gì, khiến cho trong lòng nàng có chút chờ mong, có chút khẩn trương. Mộ Dung Thục Ngọc sinh ra có chút thất vọng. Tây Môn Vũ, ngươi làm sao vậy? Mộ Dung Thục Ngọc hỏi. Không có gì, để ta ôm ngươi một cái thật chặt. Ngươi khỏe không? Thanh âm Long Nhất có chút uể oải. Hắn tựa đầu vào bộ ngực mềm mại của Mộ Dung Thục Ngọc. Hắn bây giờ vì chuyện của Khinh Vũ cùng Phiêu Tuyết nên rất phiền não, không có tâm tình gì nghĩ đến chuyện nam nữ.